Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1190, Thiên Nguyên Chiến Giáp Tổn Hại, gocchuyenaudio.com. Diệp Thần cùng Yêu Đế liếc nhìn nhau, cùng hắn ở tại chỗ này, không bằng Tiến Thanh Viễn cầm đồ bác một bà. Bọn hắn cảnh giác nhìn xem bọn người tốt nghiệp hướng bên trong Thanh Viễn cầm đồ đi đến. Sắc mặt tốt nghiệp rất là khó coi, nhưng trơ mắt nhìn Diệp Thần cùng Yêu Đế tiến vào Thanh Viễn cầm đồ không dám có bất kỳ ngăn trở. Chứng kiến Diệp Thần cùng Yêu Đế tiến vào Thanh Viễn cầm đồ. Tốt nghiệp ý niệm quét qua, đem dung mạo Diệp Thần cùng Yêu Đế ghi ở trong lòng, cả giận hừ một tiếng nói. Chúng ta đi, bọn người tốt nghiệp đã đi ra. Tốt nghiệp dẫn người ở cửa ra vào Thanh Viễn cầm đồ chắn người, lại bị Lam Duyệt Nhi mấy câu ngăn lại, xám xịt rời đi. Cái này khiến cho mọi người không khỏi đối với bối cảnh Lam Duyệt Nhi phỏng đoán không thôi. Có thể nhìn ra được người đức nhân cầm đồ đối với Lam Duyệt Nhi phi thường kiêng kỵ, nếu không cũng sẽ không trơ mắt nhìn sinh ý bị Thanh Viễn cầm đồ cướp đi. Hai người kia bán đến cùng là cái gì, rõ ràng dẫn tới bọn người tốt nghiệp ở tại cửa ra vào Thanh Viễn cầm đồ chắn người. Mọi người vây xem tâm tư thay đổi thật nhanh, cùng người quen biết nhẹ giọng nghị luận, có ít người không khỏi đã động một ít tâm tư khác. Diệp Thần cùng Yêu Đế tiến vào Thanh Viễn cầm đồ, nhị vị mời đi theo ta. Lam Duyệt Nhi tự nhiên cười nói, ở phía trước dẫn đường. Mặc dù đối với Lam Duyệt Nhi cũng không phải rất yên tâm, nhưng Diệp Thần cùng Yêu Đế nghĩ nghĩ. Đã đến đây bọn hắn đã không có đường lui rồi. Bên trong Thanh Viễn cầm đồ cũng tương đối lớn, trang trí tươi mát tự nhiên, rất có cổ vận. Diệp Thần cùng Yêu Đế một đường đi theo Lam Duyệt Nhi tiến vào một ghế lô cổ kính. Nhị vị mời ngồi, Lam Duyệt Nhi cười nói, chính mình thì thản nhiên ở trên một mặt ghế ngồi xuống. Có thể cho ta xem một chút các ngươi đến cùng muốn cầm vật gì không? Diệp Thần cùng Yêu Đế không có động, đề phòng nhìn xem Lam Duyệt Nhi. Lam Duyệt Nhi thanh tịnh mắt to nháy động, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc dài của mình. Mỉm cười nói, các ngươi yên tâm, Thanh Viễn cầm đồ ta cho giá tiền từ trước đến nay công đạo, cũng sẽ không giống đức nhân cầm đồ làm sự tình ép mua ép bán kia. Yêu Đế nhìn về phía Diệp Thần, trong ánh mắt mang theo hỏi thăm, Diệp Thần nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu một cái. Diệp Thần đem kiện giáp vai tổn hại nghiêm trọng kia ra, đặt ở trên mặt bàn nói. Cái đồ vật này, Lam trưởng quỹ có thể cho giá bao nhiêu tiền? Ánh mắt Lam Duyệt Nhi rơi vào trên kiện giáp vai tổn hại kia, mắt lộ vẻ kinh ngạc, duỗi ra một ngón tay trắng noãn thon dài khẽ vuốt qua kiện giáp vai kia, khẽ thở dài. Lại là tàn kiện thiên ngân chiến giáp, cái giáp vai này tổn hại có chút nghiêm trọng rồi, đoán chừng đã không cách nào chữa trị. Bất quá dù là dung luyện thành thiên ngân hợp kim, cũng có thể giá trị không ít tiền. Nguyên lai cái chiến giáp này gọi là thiên ngân chiến giáp, thiên nguyên chiến giáp hẳn là thiên nguyên tiền bối tự mình lấy danh tự. Trong nội tâm Diệp Thần phỏng đoán lấy, không biết Lam Duyệt Nhi sẽ cho ra giá tiền dạng gì, một cái đơn kiện như vậy, giá cả chắc có lẽ không thấp hơn 100 vạn ma kim a, tuyệt đối không phải là đức nhân cầm đồ cho ra 5.000 ma kim. Yêu Đế định giá cũng không sai biệt lắm, kim loại thiên ngân chiến giáp này tuyệt đối phi thường hy hữu, cho dù dung luyện, bán 100 vạn ma kim cũng hẳn là không có vấn đề. Lam Duyệt Nhi trầm ngâm một lát, nói thẳng, gocchuyenaudio.com. Ra, cái giáp vai này, nếu các ngươi tìm được người mua phù hợp bán hơn 100 triệu ma kim không có vấn đề, nhưng nếu cầm ở chỗ ta, ta tối đa chỉ có thể đưa ra 5.000 vạn ma kim. Cái gì, 5.000 vạn ma kim? Nghe được Lam Duyệt Nhi nói, trong nội tâm Diệp Thần cùng Yêu Đế đều nhấc lên sóng to gió lớn, cực kỳ khiếp sợ, cái giá tiền này đã là 50 lần trong nội tâm bọn hắn định giá rồi. Một kiện giáp vai tàn phá có thể định giá 5.000 vạn ma kim, chọn bộ thiên ngân chiến giáp có tất cả 2 cái giáp vai, 2 cái che tay, 1 ngực giáp, 2 nẹp chân, 2 trường ngoa, 2 cái bảo vệ tay còn có 1 mũ bảo hiểm, tổng cộng 12 bộ kiện. Trên giáp vai bao gồm thiên ngân hợp kim là ít nhất, nếu giáp vai sau khi dung luyện có thể bán 5.000 vạn ma kim, cái kia ngực giáp ít nhất giá trị 200 triệu ma kim. Đây chẳng phải là nói, một bộ thiên ngân chiến giáp tổn hại như vậy có thể bán 900 triệu ma kim trở lên sao? Diệp Thần cùng Yêu Đế đều có chút khó có thể tin, không nghĩ tới thiên ngân chiến giáp mặc dù tổn hại rồi, bán đi cũng có thể đổi 3 chiếc thiên hà lâu thuyền. 900 triệu ma kim ít nhất có thể mua 6-7 thị thần thất trọng cường giả trở lên đi về. Diệp Thần cùng Yêu Đế trong nội tâm cũng không khỏi cuồng hỉ, cái này đối với thiên nguyên tinh mà nói, rất có ý nghĩa. Vậy thì 5.000 vạn ma kim a, chúng ta tin tưởng Lam trưởng quỹ. Diệp Thần cười nói, bộ thiên ngân chiến giáp này có thể tìm được người mua phù hợp đã rất tốt rồi, cho dù chỉ có một nửa giá tiền Diệp Thần cũng thỏa mãn rồi, nếu đụng phải loại người mua như tốt nghiệp nói không chừng cái gì cũng không có còn bị nuốt đến xương cốt cặn bã đều không thừa. Một kiện giáp vai tàn phá không cách nào chữa trị, rõ ràng có thể bán 5.000 vạn ma kim, cái kiện chiến giáp này thời điểm nguyên vẹn nên giá trị bao nhiêu tiền? Giờ phút này Diệp Thần không khỏi nghĩ đến tầng 8 hạ địa Quỳnh Lâu, chỗ đó thiên ngân chiến giáp quả thực dùng ức kế. Cái kia đến tột cùng là một số tài phú khổng lồ cỡ nào. Bán đi chiến giáp chỗ đó, chẳng phải là có thể mua xuống hơn 10 tỷ thị thần. Đầu Diệp Thần cơ hồ muốn không đủ dùng rồi, đừng nói thị thần, ngay cả tinh chủ cấp cường giả cũng có thể mua một đống. Của ta ông trời, hạ địa Quỳnh Lâu tài phú rốt cuộc là ai lưu lại? Thành giao, Lam Duyệt Nhi mỉm cười, việc buôn bán phi thường thống khoái, lập tức xuất ra một cái túi càn khôn, vứt cho Diệp Thần nói. Đây là 5.000 tử kim, Diệp Thần mở ra túi càn khôn nhìn một chút, xác thực là 5.000 tử kim. Trên tay các ngươi có lẽ còn có bộ kiện khác a, mặc kệ có bao nhiêu chúng ta tại đây đều thu. Lam Duyệt Nhi đầu ngón tay đánh trúng mái tóc mềm mại đáng yêu vô cùng nói. Diệp Thần cũng không dám đem Lam Duyệt Nhi coi như một nữ nhân xinh đẹp nhu nhược đối đãi, trên thực tế thực lực Lam Duyệt Nhi thâm bất khả chắc, thần hồn Diệp Thần có một loại cảm giác đoán chừng coi như là Long Đế đại nhân, cũng chưa hẳn là đối thủ của Lam Duyệt Nhi, Diệp Thần không cảm tưởng nổi, Lam Duyệt Nhi có phải một tinh chủ cấp hay không? Nơi này là địa bàn của Lam Duyệt Nhi, nếu như Lam Duyệt Nhi đối với bọn họ động thủ, bọn hắn căn bản không có khả năng còn sống đi ra ngoài. Lam Duyệt Nhi hoàn toàn có thể đem đồ vật trong tay bọn họ đều cướp đi, nhưng hiện tại Lam Duyệt Nhi nguyện ý ngang hàng giao dịch còn có cái gì không tin được hay sao? Diệp Thần đem bộ kiện còn lại tất cả đều đem ra. Cách chương.